thuyền trôi về đâu, ánh trăng muôn màu những khúc ca ưu sầu. Ngày ấy có những buổi sáng êm đêm với câu ca trên môi mềm, mộng đẹp ta vừa trao, nào ngờ nay đã uống trên cây sầu đau. Người hỡi có biết một giấc mơ ngàn kiếp xin cho em dâng cho, tình gọi nhau cuồng điên xin đừng chia tay kỷ niệm tranh nguyên. Từ nay có em nguyện sẽ yêu người suốt đời, tình khi đã xa đừng thiết tha làm gì anh hỡi. Từ nay có em nguyện sẽ như một bóng hình, ngày mai dưới hoa còn mong mơ phút giây ban đầu. Từ nay có em nguyện sẽ yêu người suốt đời, tình khi đã xa đừng thiết tha làm gì anh hỡi. Từ nay có em nguyện sẽ như một bóng hình, ngày mai dưới hoa còn mong mơ phút giây ban tan trong quán khuya, anh vẫn đợi chờ